Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thất vĩ dinh Churiki. Thất giả cùng Kaguya đi vào Takigakure là vì bắt thất vĩ dinh Churiki. Không nghĩ tới thất giả một đến nơi này, thế mà gặp lang nhẫn đội ngũ tập hợp, đang tổ chức động viên đại hội. Chuẩn bị đi tiến công Konohagakure, nghe được Takigakure thủ lĩnh lại còn nói đánh bại Konohagakure. Thất giả không thể nín được cười, mặc dù tại thất giả trong lòng, Konohagakure vô cùng yếu. Thất giả muốn hủy diệt cũng vẻn vẹn một bàn tay sự tình. Nhưng là một cái nho nhỏ Takigakure lại còn nói muốn hủy diệt Konohagakure, quả thực là người si nói. Mộng liền xem như lang nhẫn có được dinh Churiki cũng giống như nhau. Không nói trước Konohagakure có được làm dùng cường đại Mokuton lực lượng Sunet. Liền xem như thất dạ hai người đệ tử cũng có thể dễ dàng kích bại lang nhẫn hết thảy mọi người, bởi vậy lang nhẫn tiến công. Tại thất dạ xem ra đơn giản liền là khôi hài, đáng giận. Ngươi là ai? Lại dám xuất hiện tại chúng ta Takigakure? Đối tại chúng ta lang nhẫn có ý đồ gì? Nhìn thấy thất dạ cùng Kaguya đi tới, Takigakure thủ lĩnh lớn tiếng giống nói. Khi nhìn đến thất dạ cùng Kaguya hai người xuất hiện thời điểm, bốn phía lang nhẫn cũng đều móc ra vũ khí nhìn chằm chằm hai người. Thôi đi, Takigakure, một cái rác rưởi thôn nhỏ thôi, ta đối với ngươi Takigakure không có hứng thú. Tiểu nha đầu, ngươi hẳn là thất vĩ dinh Churiki à, có hứng thú hay không theo ta đi? Thất dạ nhìn lấy cái kia làn da đen kịt tiểu nữ hài không khỏi nói, ta ngươi muốn ta đi với ngươi. Nghe được thất dạ lời nói, thất vĩ dinh Churiki phù không khỏi sững sờ. Dinh Churiki mặc kệ là tại cái thôn kia bên trong tình cảnh đều vô cùng không tốt, bởi vì dinh Churiki lực lượng khó mà khống chế, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ bạo tẩu, cho trong thôn mang đến tổn thất thật lớn. Bởi vậy dinh Churiki tại trong thôn đều lại nhận xa lánh, giống như là tai nạn, liền ngay cả phù cũng thế. Mặc dù bọn hắn là Takigakure người, nhưng là tại Takigakure bên trong căn bản không có một người bạn. Bây giờ nghe thất dạ nói là tìm đến nàng, phù mới sẽ kinh ngạc như vậy. Không sai, liền là ngươi, theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi thể nghiệm không giống nhau sinh hoạt. Ở nơi nào sẽ có rất nhiều bằng hữu. Thất dạ cũng biết dinh Churiki tại thôn tình cảnh đều vô cùng không tốt, lúc này mới định đem trước mắt thất vĩ dinh Churiki mang tại chính mình bồi dưỡng nàng. Ta tốt lắm, nghe được thất dạ lời nói, phù cũng là tràn đầy hướng tới. Đáng giận, phù, người đi chỗ nào? Không nên quên, người thế nhưng là lang nhẫn. Nhìn thấy thất dạ, giam ba câu liền phải đem thôn xóm bọn họ bên trong dinh Churiki mang đi. Lang nhẫn thủ lĩnh vô cùng tức giận, một chút ngăn ở phù trước mặt, một mặt hung tợn nhìn chằm chằm phù. Cái này ta đã biết, thủ lĩnh. Phù tựa như là vô cùng sợ hãi cái này người thủ lĩnh, thân thể lập tức lui trở về. Hừ, ngươi tên khốn đáng chết này, lại là vì chúng ta thôn dinh Churiki, hôm nay ngươi sẽ chết tại. Thủ lĩnh nhìn lấy thất dạ lớn tiếng giống nói, hừ, hôm nay chết người là ngươi, còn có ta muốn mang đi người còn không ai có thể ngăn cản. Phù, tới đây cho ta a. Thất dạ hướng về phía phù vung tay lên, trực tiếp lúc đầu tại lang nhẫn sau lưng phù trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới thất dạ bên người. Cái này chuyện gì xảy ra? Phát hiện chính mình xuất hiện ở thất dạ sau lưng, phù cũng là không khỏi sững sờ. Tốt, từ giờ trở đi ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a, chờ sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bằng hữu. Thất dạ sờ lấy bên người phù đầu không khỏi nói, đột nhiên bị một người xa lạ sờ đầu, là cá nhân nên sẽ phản kháng, nhất là giống như là phù loại người này trụ lực, thậm chí nói là có thể sẽ để vĩ thú bạo tẩu. Nhưng là kỳ quái là, tại thất dạ sờ phù đầu thời điểm, phù không chỉ có không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, ngược lại cảm giác được một cỗ cảm giác hạnh phúc tràn ngập đến toàn thân. Thế nhưng là, người không sợ ta sao? Ta thế nhưng là dinh Churiki, Trong thân thể có được kinh khủng quái vật, phù có chút bận tâm nói phù cũng biết. Trong thân thể mình vĩ thú, tựa như là một quả bom hẹn giờ. Tùy thời đều có bạo tạc khả năng, thậm chí có khả năng sẽ làm bị thương đến người bên cạnh, ha ha. Người đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, ta làm sao lại sợ chứ, về phần trong thân thể ngươi thất vĩ. Liền giao cho ta. Tại lúc nói chuyện, Thất Dạ tay phải hướng về phù trên bụng vỗ. Trong nháy mắt giải khai sau lưng nàng thất vĩ phong ấn. Một cỗ màu đỏ tươi cường đại chakra từ Thất Dạ trên thân bay lên cầu vốt. Cái này không tốt, người này giải khai Jinchuriki trên người vĩ thú, chúng ta mau bỏ đi. Rời đi nơi này, nhìn thấy phù trên người dâng lên chakra lang nhẫn thủ lĩnh trong lòng giật mình. Lớn tiếng giống nói, dẫn theo tất cả lang nhẫn nhanh chóng rút lui. Nơi này vĩ thú lực lượng nhưng là phi thường cường đại. Căn bản không phải bọn hắn lang nhẫn hiện tại có thể đối phó. Ngoại trừ chạy trốn, bọn hắn lang nhẫn không có bất kỳ biện pháp nào, đã mất đi vĩ thú phong ấn trói buộc. Thất vĩ có thể nói đã hoàn toàn khôi phục tự do. Cường đại chakra bắt đầu ăn mòn phù thân thể, thôn phệ phù ý thức. Hừ, thất vĩ cho ta thành thật một chút. Nhìn thấy thất vĩ chakra tại phù trên thân lan tràn, Thất Dạ hướng về phía phù bả vai dùng sức vỗ. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, trực tiếp đập nát phù sau lưng vĩ thú chakra, đem phù từ biên giới tử vong cứu vớt ra. Ngươi ngươi là ai? Từ phù trên bụng trong phong ấn truyền đến một trận trầm muộn thanh âm. Lúc đầu thất vĩ muốn lợi dụng chính mình cường đại chakra trực tiếp thôn phệ phù, nhưng là mình chakra thế mà bị Thất Dạ một chút đánh được rồi. Hiện tại thất vĩ cũng biết, Thất Dạ nhất định không phải người bình thường, ha ha. Ta là người như thế nào? Thất vĩ, người nhất tốt thành thật một chút. Ta đoạn thời gian trước vừa mới giết bát vĩ, bốn đuôi cùng năm đuôi. Người nếu như không nghe lời, ta cũng ngay lập tức sẽ giết chết ngươi. Thất Dạ không chút khách khí nói, cái gì? Ba người bọn hắn là ngươi giết chết? Nghe được Thất Dạ lời nói, lúc đầu muốn chakra tiếp tục bộc phát thất vĩ, trong nháy mắt giống như là tịt ngòi. Thế nào? Không tin sao? Ngươi có thể thử một chút. Nói Thất Dạ toàn thân tản ra một cỗ khí thế cường đại, xuyên thấu qua phù thân thể, trực tiếp hướng về thất vĩ công tới. Trong nháy mắt này, thất vĩ trong nháy mắt cảm giác được một cỗ băng lãnh khí tức hướng về linh hồn của mình chỗ sâu đánh tới. Cái này khiến thất vĩ cảm giác được một trận băng lãnh. Thất vĩ cảm giác mình sau một khắc liền giống như là muốn tử vong. Vị đại nhân này, ta tin, ta tin. Thất vĩ lập tức cầu xin tha thứ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.